Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 92 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta để dịch giả có thêm nhiều động lực dịch truyện hơn. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Hướng ngược rồi. Khương Đại trừng mắt hét lớn. Sợ choáng váng đầu rồi hả? Định chạy hướng nào hả? Bay ra ngoài thành mau. Từ Ngôn không để ý đến tiếng quát của Khương Đại mà vẫn cố xông về kinh thành. Lúc hắn vừa rời khỏi đạo tràng Ngọc Long, ánh mắt Kỳ Hiền bỗng nhiên hiện lên một tia lạnh lùng. Một luồng gió lạnh gào rít, lúc Kỳ Hiền đưa tay ra đã có một mũi băng tinh ngưng tụ trong lòng bàn tay. Mũi nhọn sắc bén có thể sánh với mũi đau thương, rồi sau đó gã đột nhiên đánh ra. Ông! Tiếng xé gió mang theo hơi lạnh thấu xương vang lên từ phía sau. Từ Ngôn còn chưa kịp quay đầu thì lại thấy một cây dùi băng cực lớn đã tiến đến. Tuy rằng Kỳ Hiền bị Sở Hàng cuốn lấy, nhưng cường giả Nguyên Anh toàn lực thi pháp ra tay đánh chết một tên đệ tử trúc cơ cảnh nho nhỏ căn bản không cần tốn nhiều sức. Sơn Hà Đồ chỉ mới lướt qua tường thành, công kích nguy hiểm chí mạng đã đánh tới. Từ Ngôn chỉ kịp thấy mũi băng kinh khủng lướt qua nơi khóe mắt, muốn tránh cũng đã không kịp. Bạch quỷ dạ hành! Trong tiếng gió rít gào, Khương Đại gầm nhẹ thúc giục ra trăm con quỷ vô diện. Trăm quỷ chồng chất lại với nhau tạo thành một cái quang thuẫn to lớn quái dị. Tiếng xèo xèo phát ra. Băng tuyết như bị hòa tan. Dù dùi băng đang nhỏ đi, thế nhưng lần lượt từng con bách quỷ vô diện kia cũng bị băng đánh tan thành tro bụi. Chiến lực của quốc sư hôm nay đã hiển lộ. Thực lực tuyệt đối phải là cường giả Nguyên Anh. Uy lực của dùi băng đã vượt xa ra khỏi tưởng tượng của Từ Ngôn. Nếu không có trăm quỷ ngăn cản trong chốc lát thì đến cả Sơn Hà Đồ cũng sẽ bị đánh nát. Khương Đại ở ngay phía sau lưng của Từ Ngôn, nếu gã không ra tay thì bản thân cũng bị nện chết, vì thế gã mới phải dùng toàn lực. Mặc dù tu vi vô địch trong hàng ngũ hư đan cảnh, nhưng dù sao Khương Đại còn chưa tới Nguyên Anh, nên trăm quỷ chỉ trong chớp mắt đã vỡ vụn, mà dùi băng tức thì vẫn còn. Quỷ Minh Châm! Khuôn mặt béo núc của Khương Đại đã tái đi, gã giống giận thúc giục ra tuyệt sát chân chính của mình. Bách Châm thành dao, phá cho ta! Trăm đoạn sáng đen chợt bốc lên từ trên người Khương Đại, rồi lập tức kết nối thành một con rắn dài như mũi kiếm màu đen đánh thẳng tới dùi băng. Kèn két, từng tiếng vỡ vụn vang lên sau lưng Từ Ngôn. Dùi băng rốt cuộc tan nát mà trăm cây quỷ minh châm của Khương Đại đã bị nứt vỡ gần một nửa. Khắp chung quanh đều là những châu chấu, nên tràng ác chiến vừa phát sinh ở tường thành không có mấy người thấy được. Sắc mặt của Khương Đại tái nhợt cực kỳ, gã quét mắt nhìn bốn phía thầm nhủ một tiếng thật là không may. Vừa thở hồng hộc, vừa thu hồi số châm còn lại, gã căm tức nhìn Từ Ngôn quát. Đi, nhanh lên, gia hỏa phóng ra dùi băng kia không dễ chọc, Sở Thương Hải càng khó quấn lấy. Ấy, này, này, ngươi định làm gì? Trong ánh mắt hoảng sợ của gã, Sơn Hà Đồ gần như bị đập rơi xuống sát mặt đất, lại đón gió bay lên, cách con châu chấu đại yêu khổng lồ càng ngày càng gần. Từ Ngôn đang điều khiển Sơn Hà Đồ bay đến gần đại yêu. Khương Đại bị dọa đến sắc mặt đại biến, đang định động thủ cưỡng ép thay đổi phương hướng bay của Sơn Hà Đồ, nhưng mà Từ Ngôn đã vung mạnh một cánh tay ra phía sau, ngưng tụ rồi một kích phi hoàng toàn lực, mang theo linh khí đánh ra ngoài. Bộp! Theo một tiếng nhỏ phát ra, con phố dài trông như phế tích, dường như yên tĩnh trong giây lát. Bên dưới bàn chân con cự thú đang nhấc cao lên chưa kịp dẫm xuống là Mai Hương Lâu. Mai Tam Nương che miệng, không dám thốt ra tiếng. Ánh mắt Bàng Vạn Lý cũng ngây ngốc nhìn qua con cự thú ở ngoài cửa Bàng Phủ. Bàng Hồng Nguyệt vừa mới đứng lại cũng là trắng bệch cả mặt. Rất nhiều người khi còn bé đã từng bẹn châu chấu bằng rơm cỏ chơi đùa, nhưng không một ai gặp qua một con châu chấu lớn đến như thế ở trước mặt. May ra chỉ trong ác mộng mới xuất hiện đến cảnh tượng khủng bố như thế. Phần ác mộng đó không chỉ khiến người bình thường sợ hết hồn, mà dù là cao thủ trúc cơ cũng phải hoảng sợ không thôi, phải bật thốt một tiếng giật mình tỉnh dậy. Dịch châu chấu gầm thét, che kín tầm mắt tất cả mọi người, trong đó có cả người trẻ tuổi kia với vẻ mặt tức giận, mang theo kiên quyết và khinh thường. Trên Sơn Hà Đồ lúc này, Từ Ngôn còn đang bị Khương Đại liều mạng níu lên một tay, bày ra bộ dáng muốn lao ra đánh người, trên mặt thì đầy nét khinh thị chỉ vào con châu chấu cực lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ nướng người ăn. Nghe những lời này của hắn, cầm Khương Đại như muốn rớt ra. Muốn chết! Kêu lên một tiếng, Khương Đại liều mạng thúc giục toàn lực, Sơn Hà Đồ giống như lao nhanh như chớp ra ngoài thành. Gã rất không may vì bị Từ Ngôn gây phiền hà, thật ra cũng không thể trách gã được. Ai mà nghĩ đến Từ Ngôn chỉ là một tên đệ tử trúc cơ, chẳng những dám cầm đá trọi mà còn dám mắng cả đại yêu nữa. Không nói tới việc đại yêu có thể nghe hiểu hay không, đổi thành Khương Đại thì gã tuyệt không có cái phần can đảm này. Người có ấm đầu hay không hả? Trong nháy mắt Sơn Hà Đồ bay ra ngoài thành, Khương Đại hùng hùng hổ hổ nạt nộ. Người tưởng mình là cường nhân Nguyên Anh à? Đó là đại yêu, không phải là cái con nhãi châu chấu. Kỳ thực căn bản không ai trông thấy Từ Ngôn anh dũng ra sao. Toàn bộ kinh thành đều bị châu chấu bao phủ. Hắn hành động như thế chỉ vì muốn dẫn con cự thú đi mà thôi. Bởi vì nương tử của hắn còn đang ở trên phố Trường Nhai, Tam Tỷ và Nhạc Phụ đều ở đó. Hai người anh vợ cũng vậy. Nếu để đại yêu tiến thêm vài bước thì những người đó không một ai sống sót được. Những người đó không thấy được Từ Ngôn trong gió lốc châu chấu, thế nhưng hắn lại có thể nhìn thấy được người thân của mình. Từ Ngôn chưa từng nghĩ tới hậu quả khi dẫn đại yêu đi. Dù sao bên mình còn có một cao nhân, cùng lắm là chết chung mà thôi. Có thể kéo theo Khương Đại cùng đi Tây Thiên, khoản mua bán này không lỗ vốn rồi. Sơn Hà Đồ bay ra khỏi kinh thành, Khương Đại vốn định thở dài một hơi, nhưng mà ngụ khí này thiếu chút nữa đã nghẹn lại rồi. Ông phía sau cự thú như một đám mây đen bay lên trời, rõ ràng đang đuổi theo. Xúi quậy! Khương Đại chỉ kịp mắng một câu, lại đổi phương hướng bay đi. Sơn Hà Đồ bị gã thúc giục đến cực hạn, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với Từ Ngôn toàn lực phi hành. Pháp khí phi hành thượng phẩm vốn cực kỳ thưa thớt, nhất là pháp khí loại tranh vẽ như này, chẳng những nhẹ nhàng mà tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm phi hành nhiều. Kinh nghiệm của Khương Đại lão luyện, gã xuất ra toàn lực trên Sơn Hà Đồ, nhanh như chớp biến mất ở cuối chân trời, mà kinh thành cùng với đạo tràng Ngọc Long vẫn hỗn loạn như trước. Sở Hoàng giao thủ với quốc sư, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, đại yêu rời đi khiến những đệ tử Kim Tiền Tông khác cảm thấy vui mừng. Thực tế ba vị trưởng lão hư đan kia còn có một loại cảm giác như sống sót sau tai nạn nữa. Đại yêu đi rồi, xem ra có thể bảo vệ được kinh thành. Với thực lực của ba vị trưởng lão, tiêu diệt yêu vật châu chấu còn lại cũng dễ dàng. Về phần những con châu chấu mắt đỏ và châu chấu bình thường, càng không tính là uy hiếp gì. Người trong kinh thành xem như còn may, nhưng Khương Đại thì xui xẻo cực độ. Một đường bay nhanh, gã phát hiện rằng vô luận đổi hướng bên nào thì con châu chấu kinh khủng kia vẫn một đường đuổi sát không tha. Chỉ bị trọi một cục đá mà thôi, cần gì phải mang thủ như thế à? Hai hàng mày trên gương mặt của gã đã cau chặt lại thành một đường thẳng. Lúc trước, gã còn muốn đi mắng Từ Ngôn gây chuyện linh tinh hai ba câu, Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì bão cát phía sau đã kéo tới. Đại yêu bay phía sau còn phun ra khói độc. Phòng đạo chi pháp, ngự phong quyết. Lời chửi rủa sắp ra khỏi miệng bèn biến thành tiếng gầm, hai bàn tay bé mập đồng thời kết ấn miệng niệm chú, một cơn gió lớn thổi ra ngoài. Cơn gió vừa xuất hiện lập tức biến thành vòi rồng cỡ nhỏ, cuốn toàn bộ khói độc phía sau vào trong đó. Thi chuẩn pháp thuật mạnh mẽ khiến cho sắc mặt của gã lập tức tái nhợt. Có điều sau đó kẻ này còn đưa tay vỗ lấy túi trữ vật, lấy một thanh phi kiếm pháp khí thượng phẩm của Nhạc Hải Ngọc ra, nắm chặt trong tay nhìn chăm chăm vào con thú ở phía sau. Vòi rồng có thể cuốn đi khói độc, nhưng cuốn không nổi con cự thú. Cũng không lâu lắm, pháp thuật mà Khương Đại Ti triển ra toàn lực bị châu chấu đại yêu xé nứt ra. Trong tiếng kêu gào, gầm rú như kim loại ma sát với nhau, con châu chấu lại lần nữa đánh tới. Còn đuổi sao? Vẻ mặt Khương Đại đau khổ nói tiếp. Thì thai chúng ta ngon lắm sao? Người kinh thành nhiều đến như vậy, sao nó không quay về? Hướng Bắc, ta biết rõ nơi nào có thể thoát khỏi nó. Từ Ngôn chỉ ra một phương hướng, Khương Đại cũng không nói nhiều, dùng hết toàn lực bay tới. Trong cảnh một đuổi, một chạy, phương hướng Sơn Hà Đồ tiến lên lần nữa tiếp cận với vùng đất cố hương của Từ Ngôn. Ngồi trên Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn vẫn biểu lộ như thường, bị đại yêu đuổi giết mà vẫn bình tĩnh như thế không phải là do đảm phách hơn người, mà vì hắn căn bản không có biện pháp gì cả. Khương Đại ngược lại lo trước nghĩ sau, vừa vội vàng khống chế Sơn Hà Đồ trốn chạy, lại vừa không ngừng làm nổ từng kiện pháp khí để làm chậm tốc độ của con cự thú phía sau. Bằng không, dù Sơn Hà Đồ có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng đại yêu biết bay. Gần trăm kiện pháp khí, đây là kết quả tính toán của Từ Ngôn dọc đường đi. Khương Đại đã làm nổ tung gần trăm pháp khí có phẩm giai khác nhau, nhờ thế mới không để cho đại yêu đuổi kịp. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn nhìn thấy Khương Đại lôi ra mấy ki kim dài đen kịt, mang theo vẻ mặt đau như cắt làm nổ tung chúng. Đó là Quỷ Minh Châm, là pháp khí lợi hại nhất của gã, cũng chính là hung khí giết chết Nhạc Hải Ngọc. Hiện tại bên dưới Sơn Hà Đồ là dãy núi gập ghềnh, Từ Ngôn cùng với Khương Đại đã trốn vào một nhánh của Sơn Mạch Vạn Hằng. Nơi này có một cái tên vô cùng quái dị. Lão Phần Sơn. Vứt bỏ đại yêu ở chỗ nào? Hao hết tài sản dọc đường đi rồi cho nên Khương Đại mới vội vàng hỏi. Tiếp tục như vậy thì cả hai ta đều phải chết. Sắp đến rồi, ở ngay phía trước. Nói xong Từ Ngôn liền nhìn vào quầng màu xanh lá trong tay. Tuy nói bây giờ thân trong cảnh rất nguy hiểm, nhưng Khương Đại đã bình tĩnh lại. Phát hiện ánh mắt Từ Ngôn có chút khác thường, gã lập tức âm thầm vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, nhìn về phía lòng bàn tay của Từ Ngôn. Trong tay người là cái gì? Khương Đại một phát bắt được cánh tay Từ Ngôn, trong mắt ánh sáng lập lè. Một khắc sau thì gã tức thì kinh hô. Ngọc Tủy. Ngọc Tủy là linh vật thiên địa, chỉ có thể hình thành ở trong lòng ngọn núi Ngọc. Độ chân quý của nó không thua gì một kiện pháp bảo, hơn nữa cực kỳ khó tìm. Bởi vì Ngọc Tủy vô hình, nếu như không có đồng thuật đặc thù thì không nhận ra được. Mỹ vị mà đại yêu thích nhất tại sao lại ở trong tay của ngươi? Tiếng quát tháo của Khương Đại mang theo thanh âm rung động. Hiện tại kẻ này thật sự muốn khóc lớn một trận. Gã vẫn cho là vì Từ Ngôn trọi một cục đá mà chọc giận đại yêu, không nghĩ ra người ta cầm lấy ngọc tủy mà nó thích ăn nhất. Trách không được đại yêu phía sau đuổi sát không tha. Khương Đại bắt đầu nhe răng trợn mắt. Hiện tại gã rất muốn một phát bóp chết Từ Ngôn. Đã đến. Từ Ngôn biết đối phương thấy được quang cầu nên lập tức chỉ vào một ngọn sườn đồi cách đó không xa. Sườn đồi này dốc đứng, giữa đồi bị nứt ra một khe hở hẹp dài, nhìn lại từ xa như một cái miệng rộng nứt toét ra. Nơi đây là nơi mà hắn cực kỳ quen thuộc. Năm đó hắn và đám Tiết Trụ, Tiểu Hoa bị vây khốn nơi cổ mộ trong lòng núi. Cả nhóm bạn đã thoát ra từ cái khe này. Chỉ có điều ngoài Tiết Trụ và Từ Ngôn ra, không còn ai biết rõ bên dưới cái mạng nhện cực lớn còn có một con nhện to lớn vô cùng ở đó nữa. Châu Chấu Đại Yêu là bị Từ Ngôn tận lực dẫn đi. Mạng người khác có làm sao cũng không đáng giá bằng mạng của mình. Mặc dù Từ Ngôn không đành lòng chứng kiến người phàm trong kinh thành bị giết chết, nhưng vì vậy mà để bản thân chịu chết thì hắn còn chưa làm được. Hắn không phải anh hùng, cũng không nghĩ làm anh hùng. Thế nhưng là vận mệnh của thân nhân hắn sắp phải bị đại yêu đánh chết. Điểm này Từ Ngôn căn bản không cách nào chịu nổi, cho nên mới không để ý tới nguy hiểm, dùng cái gọi là Ngọc Tủy dẫn dụ đại yêu rời đi. Mà động quật hẹp dài này chính là nơi thoát thân của hắn. Là huyệt động bên kia, Khương Đại tạm thời bỏ đi ý định bóp chết Từ Ngôn, nghi ngờ nhìn về phía hang động hẹp dài càng ngày càng gần. Gã nói, trốn vào cũng vô dụng, lòng núi căn bản không nhốt được đại yêu, mau ném Ngọc Tỷ trong tay ngươi đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Mặc lời của gã quát tháo, Từ Ngôn cũng không nghe. Khi hắn phát hiện Khương Đại muốn dùng Sơn Hà Đồ lại thì lập tức động linh khí, tự mình điều khiển bức tranh vọt vào khe hở. Vốn định đoạt Ngọc Tủy trong tay Từ Ngôn, bất ngờ không đề phòng lại bị kéo vào trong động. Khương Đại lập tức tức giận. Ánh sáng đen trong mắt gã lập lòe, một cây kim dài đen kịt nhắm ngay đầu của Từ Ngôn. Bị liên lụy vào đã khiến gã căm tức, giờ Từ Ngôn rõ ràng lại còn dám trái lệnh, dùng Sơn Hà Đồ bay vào hang động đen kịt, cho nên Khương Đại nổi lên sát tâm muốn giết hắn đi. Từ Ngôn đột nhiên quay đầu lại, trong động đất đen kịt, mắt trái hắn bắt đầu khởi động, năm điểm tinh văn gắt gao nhìn chăm chăm vào Khương Đại cùng mũi quỷ minh châm. Thấy được tinh văn nơi đáy mắt của đối phương, Khương Đại lập tức cả kinh, gã do dự rồi thu lại quỷ minh châm. Nếu không muốn chết thì lập tức ném Ngọc Tủy đi, bằng không ta sẽ không phụ bồi. Gã vừa dứt lời thì Từ Ngôn đã ném ra quang cầu, Ngọc Tủy xanh lóe lên nơi một vực sâu thẳm bên dưới. Dưới lòng đất đen ngòm, một đôi con ngươi cực lớn nhắm nghiền nhiều năm bỗng nhiên chợt chuyển động. Muốn thoát thân thì chờ đợi thời cơ đi, nơi đây cũng không phải chỗ tốt đẹp gì. Từ Ngôn nói ra một câu lãnh đạm. Từ khe hở phía sau thân núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Châu Chấu Đại Yêu khổng lồ đã vọt xuống thế giới đen kịt bên dưới lòng đất này. Không lâu sau khi Đại Yêu bị dẫn dụ, ác chiến nơi đạo tràng Ngọc Long cũng hoàn toàn chấm dứt. Sở Thương Hải vận dụng Chấn Sơn Chi Bảo của Sở Hoàng Sơn đánh bay quốc sư ra ngoài. Chỉ là sau khi bị gã đánh bay đi, quốc sư vừa rơi xuống mặt đất đã hóa thành một cơn gió tuyết. Gã đã dùng bí pháp bỏ chạy mất. Ngoài quốc sư ra, không ai biết rõ vì sao Châu Chấu Đại Yêu lại đột ngột rời đi. Sở Hoàng không biết, Bàng Hồng Nguyệt đang tìm người nhà ở Bàng Gia cũng không biết. Bàng Vạn Lý đang ẩn thân ở Mai Hương Lâu cũng thế. Ông ta chỉ biết khi Đại Yêu bỏ đi thì con heo Tiểu Hắc cũng chạy theo ra khỏi sân nhỏ, chẳng biết đã đi đâu. Trên con đường hỗn loạn, một con heo nhỏ đang không ngừng chạy như điên. Nó xuyên qua phố dài, chạy lên đầu tường, nhảy lên trên tường thành ngơ ngác nhìn nơi phương xa. Tiểu Hắc ngửi thấy khí tức của chủ nhân, vì vậy trong cảnh châu chấu đầy trời, con heo Tiểu Hắc đã chạy ra khỏi cửa thành, một đường đuổi sát về hướng bắc. Nhưng tốc độ của Đại Yêu thì một con heo nhỏ khó lòng đuổi kịp. Đuổi theo thật lâu, Tiểu Hắc chợt dừng lại trong một mảnh núi hoang. Nó đã không ngửi thấy khí tức của chủ nhân nữa, nhưng có thể cảm giác được chủ nhân của mình đang trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy trên núi hoang, heo nhỏ cô đơn hịch hịch cái mũi dài, ngửa đầu nhìn trời, miệng mở ra như đang muốn gào thét không cam lòng vậy. Mặc dù không cam lòng, dẫu phẫn nộ, tiếng heo vang lên vẫn không đuổi được như trước, nghe có vài phần khờ ngốc, có chút buồn cười. Chẳng qua là không có ai cười nhạo mà thôi. Bên tai Từ Ngôn dường như xuất hiện tiếng kêu của Tiểu Hắc. lắng nghe xuống lại không phải là tiếng heo gọi, mà là có thứ gì đó có con mắt cực lớn đang chuyển động. Ở chỗ sâu trong động quật tối tăm vô biên, một đôi mắt đỏ khổng lồ mở ra gắt gao nhìn chăm chăm vào mấy vị khách đến thăm. Lúc này châu chấu đại yêu to như quả núi nhỏ dừng lại, hai cánh đập lơ lửng giữa không trung. Nó không nhìn về hai nhân loại nhỏ bé trơn sơn hà đồ mà nhìn thẳng vào bóng tối dưới chân. Nó cảm nhận được khí tức của cường địch. Rốt cuộc đây là nơi nào? Khương Đại phát hiện ra sự cổ quái của đại yêu nên không dám lên tiếng mà dùng thuật truyền âm chất vấn Từ Ngôn. Không cần Từ Ngôn trả lời, một sợi tơ trắng đã chui ra khỏi từ lòng đất tối tăm, quấn lấy hai chân sau của châu chấu. Tiếng động rầm rầm càng lúc càng gần, một con dị thú to lớn hơn cả châu chấu đại yêu dần dần xuất hiện trong ánh mắt hoảng sợ của Khương Đại đang men theo đường đá đi tới. Ánh mắt Khương Đại đã sớm ngây ngốc rồi, kết hợp với cái đầu bất động trông cứ như tượng. Lại có thêm một con đại yêu nữa, phát hiện ra điều này khiến Khương Đại cảm thấy vận mệnh của mình lúc này không chỉ là xui xẻo, mà còn là hỏng chết. Đây là muốn chết à? Trong lòng gã kêu lên một tiếng, một con đã là quá sức lắm rồi, giờ thêm một con nữa thì dù là cường giả Nguyên Anh ở đây cũng chỉ có vắt giò mà chạy thôi. Con nhện lớn bò lên theo tường đá, trên 8 cái chân dài mang theo một tầng băng lạnh xương, con mắt khủng bố lớn lộ ra 3 vòng huyết lân dữ tợn, trong miệng con nhện khổng lồ có một đoạn ánh sáng xanh chớp động. Đó là ngọc tủy mà Từ Ngôn ném xuống đã bị nó ngậm trong miệng. Nhện cũng thuộc về loại trùng như châu chấu đại yêu, cũng cực kỳ ưa thích loại linh vật thiên địa như ngọc tủy. Mặc dù đã nuốt lấy ngọc tủy, nhưng rõ ràng con nhện đại yêu không muốn bỏ qua những con mồi xâm nhập huyệt động của mình. Tờ nhện phun ra từ đuôi chỉ trong chớp mắt đã tụ lại thành một bó, hoàn toàn cuốn lấy chân sau của châu chấu đại yêu. Con nhện há to miệng lớn dính máu, hai cái răng nanh cực lớn sắc bén không kém gì đao kiếm. Châu chấu đại yêu đột nhiên bị tập kích nên rơi vào hạ phong, thế nhưng nó nhanh chóng nổi điên lên, liều mạng giãy giụa cái mấy cái chân, miệng bắt đầu phun ra bão cát khói độc. Hai con đại yêu quần đấu khiến thân núi rung động nứt vỡ, vô số đá tảng lớn rơi xuống lộn xộn tả tơi, có không ít tảng đá đã bị hai con quái vật ác chiến mà bắn tung tóe ra bốn phía. Đối với đại yêu mà nói, những tảng đá lớn đó không quá lớn, nhưng đặt trong mắt con người thì chúng cực to lớn. Ít nhất một mảnh đá lớn cao cỡ một người bắn tung mà đến, đánh thẳng vào sơn hà đồ, khiến nó rơi xuống lòng đất, vọt thẳng vào bóng đen sâu thẳm bên dưới. May mắn có Khương Đại đi theo Từ Ngôn, nếu không thì lần này e rằng Từ Ngôn sẽ bị đập chết và chôn sống rồi. Mặc dù Khương Đại liều mạng khởi động linh khí ngăn cản mấy tảng đá, nhưng sơn hà đồ vẫn rất nhanh rơi xuống như cũ. Theo một loạt đá tảng to lớn rơi xuống bên dưới, sơn hà đồ cũng rớt xuống lòng đất, Khương Đại và Từ Ngôn đều bị bắn văng ra ngoài. Cũng may có Khương Đại chống đỡ, Từ Ngôn bị ném lăn ra 7-8 vòng nhưng bị thương không nặng. Còn Khương Đại thì rất không may, rơi và bị băng xa hơn rồi khó chịu hừ lên một tiếng. Cũng không biết đã đập phải cái gì mà bụng đã bị đâm thủng, khiến gã đau đến mức nhe răng trợn mắt, không ngừng hít khí lạnh. Gã không dám kêu lớn, để hai đại yêu đang ác chiến trên đầu tưởng là đá tảng mới tốt, bằng không hôm nay thật sự sẽ mất mạng đấy. Dù cho thi triển độn pháp tuyệt diệu trong thiên quỷ thất biến, nhưng dưới tình huống này thì cũng khó lòng mà chạy thoát được cảm giác của đại yêu. Cua cua đầu, Từ Ngôn đảo đảo bò lên, hắn cầm sơn hà đồ bên người lên xem xét, may mà nó không có tổn hại gì. Sơn hà đồ là bảo bối để chạy trốn, không hỏng là tốt rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, Từ Ngôn trừng mắt trái lên, lập tức tình cảnh hai con cự thú ác đấu liền hiện ra trong mắt. Động quật trong lòng đất cực kỳ rộng rãi, nhìn không thấy giới hạn. Vị trí lúc này của hắn cách xa hai đại yêu rất xa. Xa xa mặc dù cát đá nổ tung, sơn băng địa liệt, nhưng tạm thời chưa ảnh hưởng đến nơi đây. Chợt nghe có tiếng kêu rên trầm thấp cách đó không xa, Từ Ngôn lúc này mới phát hiện Khương Đại vẫn bảo trì tư thái bị đá đâm vào bụng như cũ, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Hiện tại cũng không phải lúc trở mặt với đối phương, muốn chạy thoát vẫn cần gã xuất lực mới được. Rõ ràng hư đan khống chế Sơn Hà Đồ bay nhanh hơn trúc cơ rất nhiều. Bước tới trước vài bước, mặt đất dưới chân gập ghềnh không bằng phẳng. Có mắt trái nên Từ Ngôn cũng không để ý mà tiến gần đến Khương Đại. Hắn chưa kịp hỏi thăm thì đã ngây ngẩn cả người. Chính xác là gã đập trúng vào một cái ống đen xì thò ra từ mặt đất. May mắn đó không phải là đau thương, bằng không cái mục mập chắc chắn đã bị vỡ nát rồi. Khóe miệng hơi cong, Từ Ngôn tự nhủ thầm rằng kẻ này quả thật là không may. Ngã chỗ nào không ngã, lại ngã trên một cái ống. Vừa mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cả kinh, Từ Ngôn vội vàng bước lên phía trước kéo Khương Đại xuống. Sau khi nhìn kỹ cái ống đen như mực xong thì hắn bật thốt lên. Thần võ pháo! Thứ mà Khương Đại đụng phải đích thật là họng pháo thần võ pháo, không chỉ có một cái. Lúc Từ Ngôn nhìn về phía chân mình mới kinh ngạc phát hiện mặt đất gồ ghề là vì rất nhiều thần võ pháo chất chồng ở đó. Tả tướng giấu thần võ pháo ở đây sao? Suy nghĩ đầu tiên của hắn khi thấy cảnh này có lẽ là thủ đoạn của tả tướng, thế nhưng ngay sau đó hắn liền phủ nhận. Tả tướng đúng là rất cao tay, nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân, không có khả năng mang nhiều thần võ pháo giống cho một động quật của đại yêu như vậy. Nếu có năng lực khống chế đại yêu thì tà tướng còn chịu nhẫn nhịn quốc sư ư? Không phải tà tướng, như vậy chỉ có thể là... Một suy nghĩ kinh người xuất hiện trong đầu của Từ Ngôn, số thần võ pháo mà Bàng Gia đánh mất 5 năm trước. 5 năm trước, thần võ pháo Đại Phổ cùng lúc với thê tử của Bàng Vạn Lý biến mất, trở thành một bí ẩn không lời giải. Không ai biết số thần võ pháo đã đi đâu, giống như chúng và chủ mẫu của Bàng Gia cũng nhau biến mất khỏi thế gian này. Bây giờ, phát hiện số lượng lớn thần võ pháo ở sâu trong động quật của con nhện đại yêu, Từ Ngôn lập tức liên tưởng đến nhị án năm đó. Chẳng lẽ là phu nhân của Bàng Vạn Lý đánh cắp rất nhiều thần võ pháo, trên đường trở đi thì rơi vào sào huyệt của đại yêu? Hắn âm thầm suy tính lai lịch của số khẩu pháo dưới chân. Lúc này Khương Đại rốt cục thở ra được một hơi, gã vội vàng lấy ra hạt linh đan rồi há miệng nuốt xuống. Gã cũng không phải mình đồng ra sắt, bị hỏng thần võ pháo đâm vào một phát khiến hắn thiếu chút nữa đâm hư mạnh căn, trên bụng đã thủng một lỗ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương không nhẹ. Chẳng quan tâm tới việc Từ Ngôn đang ngẩn người, Khương Đại vừa thầm mắng xui xẻo vừa thúc giục lung khí nhanh hòa tan dược lực, mau chóng khôi phục thương thế. Mí mắt gã thủy chung nhìn chăm chăm vào trận ác chiến của hai đại yêu nơi xa. Từ Ngôn chỉ trầm ngâm trong chốc lát, mắt nhìn hai con cự thú đấu càng ngày càng nguy hiểm. Hắn cúi đầu xuống vận chuyển xúc linh quyết. Sau một khắc, khẩu thần võ pháo to tướng thiếu chút nữa đâm chết Khương Đại càng ngày càng nhỏ lại, sau cùng biến nhỏ thành cỡ nửa nắm đấm. Châu chấu và con nhện liều mạng chém giết, Khương Đại liều mạng khôi phục thương thế, còn Từ Ngôn thì lập tức đi thu thập thần võ pháo. Hắn đã luyện thành xúc linh quyết, gần như chỉ cần chỉ một cái thì thần võ pháo dưới chân dồn dập biến thành dạng như đồ chơi, rồi sau đó bị hắn thu vào túi trữ vật. Thần võ pháo cho không, ngu sao mà không lấy. Nếu như là trước kia, Từ Ngôn cho dù có muốn cũng không thể mang đi nhiều khẩu pháo như thế được. Cũng may hắn đã học xong xúc linh quyết, dù chúng có nhiều hơn nữa, chỉ cần nhỏ lại thì hắn đều có thể mang đi hết. Không qua bao lâu, hơn 1000 khẩu thần võ pháo đã bị Từ Ngôn thu lấy, túi trữ vật cũng đã đầy ắp. Nhìn dưới chân còn rất nhiều thần võ pháo, Từ Ngôn lập tức đi tới trước mặt Khương Đại khẽ vươn tay. Đưa mấy cái túi trữ vật đây, nhanh! Khương Đại sớm đã phát hiện ra hành động mờ ám của Từ Ngôn, gã cũng nhận ra thần võ pháo, lực sát thương của nó đúng là không nhỏ, nhưng lại rất nặng. Nếu làm ra 1000 khẩu, chắc chắn ai bị bắn trúng sẽ cũng nổ nát. Vốn định cười nhạo hai câu, nhưng trên đỉnh đầu lại rơi xuống tảng đá to, Khương Đại liền co rụt cổ lại, quét mắt quan sát hai đại yêu, tiện tay ném ra 4 cái túi trữ vật cho Từ Ngôn.